Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 302, C302, trong xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên trầm ngâm, ngươi xưng là tiểu qua à? Quan hệ thân mật đến mức này rồi sao? Trong xe ngựa, Tư Mã Lan nghe Tư Mã Qua nói xong, nàng cởi bộ đồ bị ướt một nửa ra, lộ ra thân hình thanh tú mịn màng như ngọc, không khỏi mỉm cười, đẹp đến không gì sánh được. Tiểu qua, vương gia bắt đầu quan tâm ta rồi. Tư Mã Qua không hiểu, hắn chuẩn bị đồ đạc cho người trốn thoát, chính là quan tâm đờ ến tiểu thư à? Tư Mã Lan nhẹ nhàng gật đầu, cầm khăn lụa lau khô người. Đúng vậy, Tư Mã Qua cũng xê ở quần áo ướt sũng, nàng ta nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại của Tư Mã Lan. Tiểu thư thật xinh đẹp, vương gia hời rồi. Tư Mã Lan vươn tay ra, hai nàng lại cười đùa một lát, mà bên kia, Vô Diện Nhân và Tân Hồng Y như cảm nhận được điều gì đó nên đã đi xuống xe ngựa và tụ tập lại với nhau. Tân Hồng Y nhìn sâu vào trong thập vạn đại sơn, lão tặc Vô Diện, người cảm thấy là người hay là thú? Khuôn mặt của Vô Diện Nhân được bao phủ bởi một tấm mạn che mặt, không thể nhìn thấy biểu cảm. Nếu là con người, nhất định không yếu hơn cảnh giới tông sư. Nếu là thú thì nhất định là thần long trong truyền thuyết. Vào lúc này, Hạ Thiên nhảy xuống lưng ngựa. Hai vị tiền bối, mặc kệ là cái gì thì tiếp theo chúng ta phải đại chiến ở chỗ này đấy. Vô Diện Nhân rút kiếm ra, nhẹ nhàng vuốt ve. Vương gia, mặc kệ cái gì tới, Vô Diện cũng sẽ bảo đảm an toàn cho. Vương Dồ, Hạ Thiên cười lắc đầu. Vô Diện bá bá, ta muốn phủ Hoang Châu Vương đều bình an. Vô Diện Nhân chỉ mũi kiếm vào Tân Hồng Y và nói. Vậy, lại yêu bà này nhất định phải xuất lực mới được. Tân Hồng Y, người đã tiếp nhận chức tổng giáo đầu phủ Hoang Châu Vương, dù sao cũng phải xuất lực giúp phủ Hoang Châu Vương mới được. Lần đại chiến này, người đồng ý hành động không? Hai, Tân Hồng Y lặng lẽ, thở dài. Nàng ta duỗi bàn tay ngọc vừa mới bình phục lấy ra một miếng đất bẩn trên người Hạ Thiên, dịu dàng nói. Cửu hoàng tử, ta họ Tần, ngươi sẽ liên tưởng đến cái gì? Đột nhiên, ánh mắt Hạ Thiên sáng ngời, ngươi có quan hệ gì với mẹ ta? Tân Hồng Y chắp hai tay sau lưng, dưới khuôn mặt thanh tú, nhưng miệng thốt ra những lời tang thương. Ngươi nên gọi mẫu phi, nàng ấy phải gọi ta là cô. Tân gia trong hoàng cung là cùng một nhà với Tan. Hạ Thiên sừng sốt, ruột thịt sao? Tân Hồng Y lách đầu, ta được ngoại tổ phụ của ngươi nhận nuôi. Cách chương.